Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 250, đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Ninh Tú Tâm, làm ba chữ này theo nguyên lão trong miệng đọc lên lúc. Trong đại sảnh trong nháy mắt không sai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chữ lão gia tử thân thể nhoáng một cái, bịch ngựa về trên ghế. Một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì, mà Ninh Phỉ Nhi sững sờ một chút, lập tức khuôn mặt đột nhiên đại biến, trên mặt huyết dịch giống như là trong nháy mắt bị rút khô. Bá một chút biến bạch, mỏng nhuận cánh môi hơi hơi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Trên mặt đất Ninh Như Tắc sớm đã trừng to mắt, một mặt không thể tin. Đến mức trong đại sảnh những người khác, có chút biết rõ Ninh Tú Tâm thân phận mọi người, sắc mặt cũng là cổ quái. Ninh Tú Tâm, Tần Dương khẽ nhíu mày, liếc nhìn một chút đám người phản ứng, nhìn xem nguyên lão nhàn nhạt nói, mẫu thân của ta một mực đều gọi làm Ninh Tú Lan. Chưa bao giờ thay đổi qua danh tự, đến mức ngươi nói cái gì Ninh Tú Tâm, ta không biết. Tần Dương xác thực cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Trước kia Ninh Phỉ Nhi cũng chỉ là thuận miệng một vùng. Cũng không có nói rõ chi tiết nói. Tần Dương tự nhiên đối với cái tên này có chút lạ lẫm. Ninh Tú Tâm đã từng Ninh gia đại tiểu thư. Cũng chính là mẫu thân ngươi. Nguyên lão mở miệng. Tần Dương con ngươi co rụt lại. Bất ngờ cười. Nguyên lão. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Loại này nói đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Mặc dù nói, nhưng là trong lòng của hắn lại không tên có chút căng lên. Một bên Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên bắt lấy nguyên lão cánh tay. Mười ngón bởi vì quá mức cố sức mà hơi hơi trở nên trắng. Mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói ra. Ngoại công, ngươi nói cho ta biết đây đều là giả. Đây đều là giả, cầu ngươi, ngoại công, nguyên lão hơi hơi thở dài, theo gia châu trong túi hồ sơ xuất ra mấy chương ảnh chụp, đưa tới Tần Dương trước mặt, cái này là năm đó Tú Tâm ảnh chụp, ngươi xem một chút có phải hay không mẫu thân ngươi. Tần Dương do dự một hồi lâu, mới tiếp nhận ảnh chụp, đệ nhất chương trong tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ hài. Tuy nhiên cũng không phải đẹp đặc biệt, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, mang theo một cỗ vừa xinh đẹp lại thông minh tiểu thư khuê các khí chất. Mặc một bộ màu trắng áo đầm, cho người ta rất tinh khiết cảm giác, mà Tần Dương lại là thân thể cứng đờ. Trên tấm ảnh nữ tử khuôn mặt cùng mẫu thân hắn giống nhau như đúc. Con mắt, cái mũi, trên môi viên kia mỹ nhân trí. Thậm chí trên người khí chất cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá càng lộ ra năm khinh một chút. Hắn lại lật mấy chương ảnh chụp. Có chút là cùng chữ lão gia tử chiếu. Cũng có một chút không biết người. Hẳn là Ninh gia cái khác một chút thân thích chụp ảnh chung. Giờ phút này Tần Dương đã xác định. Cái này trong tấm ảnh nữ nhân liền là mẫu thân hắn. Ninh Tú Lan. Không, hẳn là. Ninh Tú Tâm, vì sao lại dạng này? Tần Dương nhất thời có chút không biết chỗ sai. Giờ phút này hắn cuối cùng rõ ràng tại sao bọn hắn một nhà là trong thôn duy nhất di chuyển tới hộ. Gia đình, cũng rõ ràng tại sao mẫu thân khí chất cùng những cái kia nông thôn nữ nhân có rõ ràng khác biệt. Càng rõ ràng mẫu thân tại sao ưa thích cất giữ Ninh Phỉ Nhi chân dung. Album. Ngồi tại trước tivi nhìn xem Ninh Phỉ Nhi buổi hòa nhạc lúc nào cũng sẽ ngẩn người. Nguyên lai, nàng biết rõ Ninh Phỉ Nhi là nàng cháu gái. Nguyên lai, nàng chỉ là tại nhớ nhà mà thôi. Nhớ tới khi còn bé hắn nhìn đến người khác ra hài tử có bà ngoại ra ra. Khóc giống lấy quấn lấy mẫu thân đi tìm ngoại công bà ngoại lúc. Mẫu thân cái kia ảm đạm thương tâm biểu lộ. Tần Dương trong lòng không tên có chút quặn đau. Một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc đại tiểu thư. Có thể cho con nàng tìm tới cái gì ngoại công bà ngoại. Lão ngủ a hát, lão ngủ, ngươi chỉ sợ không có nghĩ đến, một ngày kia, con của ngươi vậy mà nháo đến các ngươi gia tộc, kém chút tranh không chết không thôi. Thế sự khó liệu, Tần Dương khóe môi chậm rãi chảy ra một tia đắng chát ý cười. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, giờ phút này Ninh Phỉ Nhi như là rơi vào điên cuồng đồng dạng. Hai tay ôm đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên che kín kinh hoàng, thất thố, mê mang, thống khổ, không cam lòng, cùng tuyệt vọng biểu lộ, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Phỉ Nhi, Tần Dương vô ý thức đưa tay, còn không có đụng chạm đến đối phương bả vai. Ninh Phỉ Nhi tựa như giẫm cái đuôi mèo nổ lên, một thanh mở ra Tần Dương cánh tay. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi thấp giọng thì thào. Trong miệng một mực tái diễn câu nói này, nàng tiêu phí nhiều như vậy cố gắng, mới khiến cho Tần Dương thích nàng. Nhưng bây giờ lại giống như là lão trời tại nói đùa nàng đồng dạng. Bỗng nhiên để cho nàng người trong lòng biến thành nàng biểu ca. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Thật đúng là ứng câu kia thế gian độc nhất tình lữ chi chú. Nguyện vọng thiên hạ có tình ý người đều là huynh muội. Lúc này trong đại sảnh những người khác thổn thức không dứt. Loại tình cảnh này không có một người có thể dự liệu được. Sông cấm địa, đoạt bảo vật vậy mà là chữ lão gia tử ngoại tôn. Mà ngoại tôn cùng tôn nữ vậy mà vừa yêu đương. Loạn, quá loạn, quả nhiên là hào môn nhiều phân loạn. Phỉ Nhi, một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên uệ ra một ngụm máu. Yếu đuối thân thể mềm mại chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Tần Dương biến sắc, liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực. Lại phát hiện đối phương đã rơi vào hôn mê bên trong. Tần Dương vượt qua một chút chân khí, đồng thời xem xét một chút đối phương thương thế. Phát hiện Ninh Phỉ Nhi chỉ là lửa công tâm, mới hơi hơi thở phào. Chỉ là trong lòng lại ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Người tới, đỡ đại tiểu thư đi về nghỉ. Chữ lão gia tử chậm rãi mở miệng, một cái tay nắm thật chặt cái ghế lan can. Rất nhanh, hai cái nữ bộc vội vàng tới, theo Tần Dương trong ngực tiếp nhận Ninh Phỉ Nhi, đưa về Ninh Phỉ Nhi nằm thất bên trong. Trong đại sảnh bầu không khí vừa an tĩnh lại, Nhung Chi, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử hướng phía Nguyên lão nhẹ nhàng vẫy tay. Đợi cho đối phương đến gần, hắn nhỏ giọng nói ra, năm đó Tú Tâm không phải phục dụng tuyệt hương tán. Không cách nào sinh dục sao? Tại sao có thể có một đứa con trai? Có phải hay không nhận nuôi? Nguyên lão trầm tư một chút, mắt nhìn Tần Dương, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ là, có lẽ không phải, ngươi không có hướng sâu bên trong điều tra sao? Chữ lão gia tử nhíu mày. Nguyên lão cười khổ, ta cũng là không muốn lại đánh vỡ Tú Tâm hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên không có hướng sâu điều tra. Nếu như không phải lần này Tần Dương trực tiếp nháo đến Ninh gia, chuyện này ta cũng sẽ không vội vã run lộ ra. Chữ lão gia tử khe khẽ thở dài, rơi vào trầm mặc bên trong. Qua một hồi, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Tần Dương, há hốc mồm, nghiêm nghị nói, ngươi, mẫu thân ngươi có khỏe không? Nhưng mà Tần Dương cũng không có trả lời hắn, mà là ngắm mắt đang suy tư điều gì. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ chi khí. Kiếm trong tay soạt một tiếng, xuyên thẳng dưới sàn nhà, phát ra tiếng ông ông âm thanh, mà Tần Dương thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Năm đó, mẫu thân của ta bị các ngươi Ninh gia đuổi ra khỏi gia tộc. Nhận hết bao nhiêu ủy khuất cực khổ. Các ngươi biết không, vừa vặn hôm nay có thể đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng bạo hung mãnh sát khí trong nháy mắt không sai theo Tần Dương thân bên trên phát ra, tràn ngập trong đại sảnh mỗi một góc. Trên mặt bàn chén trà nhao nhao bạo thành bụi phấn. thậm chí ngay cả cái bàn đều xuất hiện vết rách. Lấy kiếm mà cắm địa phương vì trung tâm, sàn nhà gạch lít nhít như giống như mạng nhện chậm rãi khuếch tán ra đến. Dường như sau một khắc toàn bộ đại sảnh mặt đất đều muốn than lún xuống dưới. Đám người dọa đến im như thóc, từng cái ngốc đứng, sợ hãi nhìn qua bất thình lình nổi giận Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.